Chương 1513, trở về. Yêu đạo tổ mặc dù đạt được truyền thừa, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là tại phương thần trong mắt, không đáng giá nhắc tới. Thời không tu hành hệ thống, để phương thần không giống với phổ thông võ giả. Tạo hóa cảnh bên trong, chân chính vô địch. Chém giết yêu đạo tổ về sau, phương thần rời đi tiếp dẫn đại điện. Một ngày này, truyền thừa tổ địa phát sinh chấn động, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Sở hữu nút trong bóng tối tu hành võ giả, rối rít đi ra. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, sắc mặt mười phần ngưng trọng. Chuyện gì xảy ra rất nhiều võ giả không hiểu, không rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bất quá rất nhanh, bốn đại thánh địa võ giả liền biết được, truyền thừa tổ địa phải đóng lại. Cuối cùng kết thúc. Đại bộ phận võ giả, sống sót sau tai nạn. Bọn hắn tại sinh tử chiến đấu ở bên trong L.E. đửa cờ truyền thừa, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó tu luyện. Sợ bị thực lực mạnh mẽ võ giả phát hiện, một khi bị phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuộc sống như vậy, rốt cục chấm dứt. Truyền thừa tổ địa quan bế, chỉ cần rời đi nơi này tiểu an toàn. Nhân tộc thánh địa trên không. Hư không gợn sóng xuất hiện, ngay sau đó thương mang khí tức, hiện ra tới. Hư không chi môn hiện hiện, cái này đến cái khác võ giả, nối đuôi nhau từ trong đó đi ra. Là ta người của linh tộc. Truyền thừa tổ địa phát sinh động tĩnh, tứ đại cự đầu trước tiên biết được, bằng nhanh nhất tốc độ, đi tới nhân tộc thánh địa. Nhìn thấy linh tộc võ giả xuất hiện, linh tộc chi chủ trên mặt hiện đầy nụ cười. Linh rảnh rỗi, linh Việt, linh liên trúc, linh minh, linh thất hổ các loại linh tộc thánh địa thiên tiêu, nhao nhao xuất hiện. Điều này làm cho linh tộc chi chủ thở dài một hơi. Thần trí của hắn bao phủ đám người, một chút liền phát hiện linh tộc đệ tử ít đi rất nhiều. Bất quá, đại bộ phận đều là phổ thông đệ tử, linh minh bọn người không có việc gì, hắn yên tâm rất nhiều. Ha ha ha. Linh tộc chi chủ nhìn về phía linh minh bọn người, cười ha ha. Linh minh bọn người quanh thân khí tức hùng hậu, vừa nhìn liền biết thu hoạch rất lớn. Linh tộc chi chủ vung tay lên, đem linh minh bọn người triệu hoán đến hắn bên cạnh, cẩn thận hỏi thăm quá trình. Ngay sau đó, là lạc tộc người. Lạc Phượng Nhi, Lạc Thần, Lạc Thanh Hàn bọn người tại, lạc tộc chi chủ QNZ thở dài một hơi. Hắc nhận đế quân một mực chờ đợi đợi chính mình đổ nhi từ đao. Bất quá, hai đại thánh địa võ giả quyền ra, từ đao còn chưa có xuất hiện. Từ đao thực lực cường đại, nhất định là được cái gì truyền thừa. Hắc nhận đế quân cho rằng, thử đao hẳn là tại cuối cùng xuất hiện. Sau đó xuất hiện là nhân tộc thánh địa võ giả. Ngoại trừ một phần nhỏ thực lực nhỏ yếu võ giả tử vong bên ngoài, thiên tài võ giả gần như không có bất kỳ tổn thất nào. Trong đó, Khương Cuồng cùng Đồ Thiên Kiếm thực lực, vững vàng tăng lên. Tốt, rất tốt, đều đến đây đi. Nhân tộc một vị trưởng lão cao hưng nói. Nhân tộc thánh chủ biến mất, ai cũng không biết đi nơi nào. Cho đến nay, cũng không từng xuất hiện. Về sau, là nguyên tộc thánh địa võ giả. Cái này đến cái khác võ giả nối đuôi nhau đi tới, Nguyên Kiều Kiều, Nguyên Liêu, Nguyên Hồng Vân, Nguyên Lượng đều xuất hiện. Nguyên Minh đâu Nguyên Cốc có chút nhíu mày, tự nhủ. Hắn lắc đầu, đem trong đầu suy nghĩ vứt bỏ. Nguyên Lượng bọn người có thế ra, Nguyên Minh nhất định không việc gì, nói không chừng hắn đạt được truyền thừa, làm trễ nải thời gian đâu. Nguyên Cốc một mực chờ đợi đợi. Bất quá, để hắn thất vọng. Nguyên Lượng về sau, nguyên tộc người đã toàn bộ ra. Tử đao. Nhìn thấy tử đao xuất hiện, Hắc nhận đế quân cười ha ha, bàn tay lớn vồ một cái, đem tử đao mang đi. Không còn tử đao xuất hiện về sau, hư không chi môn dần dần biến mất. Một màn này, để nguyên cốc sắc mặt âm trầm xuống. Nguyên Minh chính là nguyên tộc thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, có như yêu nghiệt thiên phú. Cũng là hắn nhất là nhìn chúng hậu bối con em, vì truyền thừa tổ địa làm chuẩn bị. Hắn thậm chí ban cho Nguyên Minh một tấm cựu giai phù lục. Nguyên Minh vẫn lạc. Nguyên Cốc không thể tin được. Lưu tại nguyên tộc phân thân, lập tức xem xét trong từ đường mệnh giản. Trong lúc đó, Nguyên Cốc bản tôn run rẩy thoáng cái. Nguyên tộc trong từ đường, Nguyên Cốc mệnh giản vỡ vụn. Ý vị này Nguyên Cốc vẫn lạc tại truyền thừa tổ địa bên trong. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận ngập trời. Bởi vì truyền thừa tổ địa cùng ngoại giới ngăn cách, sở dĩ tại truyền thừa tổ địa bên trong tử vong, ngoại giới mệnh giản sẽ không vỡ vụn. Chỉ có truyền thừa tổ địa quan bế thời điểm, mệnh giản mới có thể xuất hiện biến hóa. Thử đao, nói cho ta, đến cùng là ai, giết Nguyên Minh. Hư không chi môn đã biến mất, truyền thừa tổ địa triệt để quan bế. Nguyên Minh chưa tư nở dê xuất hiện, mang ý nghĩa hắn đã vẫn lạc. Cũng khó trách Nguyên Quốc hội nổi giận. Ánh mắt mọi người rơi vào Nguyên Quốc trên thân. Tử đao, đem ngươi biết đến cụ thể nói ra. Hắc nhận đế quân No Y tử đao gật đầu, sau đó nói, Nguyên Minh là bị huyết kiếm thánh chém giết. Không có khả năng, huyết kiếm thánh sao có thể giết được Nguyên Minh. Nguyên Minh người mang cửu giai phù lục, huyết kiếm thánh căn bản không phải đối thủ của hắn. Sự thật liền là như thế, tiến vào truyền thừa tổ địa về sau, huyết kiếm thánh thực lực đột nhiên tăng mạnh, đơn đả độc đấu phía dưới, Nguyên Minh không phải huyết kiếm thánh đối thủ. Thời khắc cuối cùng, Nguyên Minh kích hoạt cửu giai phù lục, nhưng lại bị huyết kiếm thánh ngăn cản. Ta vốn định ra tay giúp đỡ, nhưng là tử đao phía sau không nói, nhưng đã không trọng yếu. Đáng chết huyết kiếm thánh. Nguyên Quốc phẫn nộ đại hống. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, không có phát hiện huyết kiếm thánh tung tích. Huyết kiếm thánh đâu, chẳng lẽ hắn QNZ vẫn lạc tại truyền thừa tổ địa sao? Lúc này, mọi người mới phát hiện, huyết kiếm thánh thật chưa hề đi ra. Tử đao cũng có chút nghi hoặc, bất quá không hề nói gì. Đáng chết. Tìm không thấy phát tiết đối tượng, Nguyên Quốc vây tay một chảo, hư không trực tiếp vỡ nát. Nguyên Quốc rời đi. Hắc nhận đế quân QNZ mang theo tử đao rời đi. Trong hư không, khi tất cả người đều biến mất về sau, phương thần thân hình, từ từ hiện lộ ra. Hắn đoán được chính mình chém giết Nguyên Minh, tất nhiên sẽ gây nên Nguyên Quốc tức giận, sở dĩ thi triển thời không sách, ẩn nấp trong hư không. Lợi hại! Phương thần nhịn không được tán dương. Thời không sách uy lực quá mạnh, chính mình dung nhập trong hư không, liền tứ đại cự đầu đều không phát hiện được. Lặng yên không tiếng động đi vào nào đó một chỗ chỗ ở, nơi này là nhân tộc đại trưởng lao chỗ ở. Phương thần thần thức đảo qua nhân tộc thánh địa, không có phát hiện thánh chủ, sở dĩ đã tìm được đại trưởng lão. Ai ngồi tại trong sân đại trưởng lão, đột nhiên nhìn về phía hư không nào đó một chỗ, băng lãnh hỏi. Xoát phương thần thân hình hiện hiện. Huyết kiếm thánh, ngươi đại trưởng lao rất khiếp sợ. Truyền thừa tổ địa đã quan bế. Huyết kiếm thánh là như thế nào ra? Trước đó hắn nhưng là nghiêm túc tra xét hư không chi môn, có thể 100% xác định, huyết kiếm thánh chưa từng xuất hiện. Đại trưởng lão, ta chém giết Nguyên Minh, sợ Nguyên Quốc giận lây sang ta. Sở dĩ lúc đi ra, ẩn thân ở trong hư không. Phương thần đơn giản giải thích một chút. Cứ việc đại trưởng lão trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nhẫn nhịn lại. Đại trưởng lão, thánh chủ đâu? Phương thần hỏi. Thánh chủ biến mất. Ta cũng không biết hắn đi chỗ nào. Nói đến nhân tộc thánh chủ, đại trưởng lão sắc mặt mở đi. Chuyện gì xảy ra? Phương thần hỏi. Đại trưởng lão trầm ngâm nói, tại ngươi tiến vào truyền thừa tổ địa sau đó không lâu, huyết sát đế quân điều động hải yêu nhất tộc mỗi ngày quấy rối lục trúc đảo. Đầu tiên là đồ đệ của ngươi, bị ép vào hư không hải dương bên trong. Về sau kia một gốc chuẩn thần cây xuất thủ, bị huyết sát đế quân cảm ứng được khí tức, tại ngũ đại cự đầu ngăn cản dưới. Cưỡng ép mang đi. Phương thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận mười phần. Sau đó không lâu, dị tộc Càn Nguyên Chúa Tể xuất quan, thực lực của hắn tăng lên tới cảnh giới rất cao. Liên hợp huyết sát đế quân, đối nhân tộc ta tạo áp lực. Cuối cùng nhân tộc ta bại trận. Cắt nhường một chu tờ cương vực cho hải yêu nhất tộc cùng dị tộc. Đại trưởng lão No Y đây là nhân tộc sỉ nhục. Sau khi nói đến đây, hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lục Trúc Đảo thế nào? Phương thần lo lắng hỏi. Lục Trúc Đảo đã bị huyết sát đế quân chiếm lĩnh. Bất quá ngươi yên tâm, Lục Trúc Đảo bên trên võ giả, toàn bộ nhận được nhân tộc thánh địa. Đại trưởng lão No Y nghe vậy, Phương thần thở dài một hơi. Bất quá, trong lòng của hắn tức giận mười phần. Lao thần côn bị huyết sát đế quân cưỡng ép mang đi, mà đệ tử thiên tâm, sinh tử chưa biết. Huyết sát đế quân. Phương thần nội tâm đang gầm thét. Hư không hải dương chỗ sâu. Huyết sát phủ. Hôm nay, huyết sát đế quân phi thường tức giận. Toàn bộ hải yêu nhất tộc, đều vô cùng rung động. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua huyết sát đế quân tức giận như thế, bọn hắn tại hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Phong nghị sự, huyết sát đế quân nắm đấm nắm chặt, trong không khí tràn ngập sát ý lạnh như băng. Ta tự mình tuyển ra hải yêu nhất tộc kiệt xuất nhất thiên tài, cứ như vậy toàn quân bị diệt. Huyết sát đế quân đôi mắt băng lãnh. Truyền thừa tổ địa quan bế, huyết sát đế quân cũng hiểu biết. Bất quá trở ngại cùng nhân tộc chiến tranh lạnh, hắn không có tiến đến. 9 người mệnh giản, toàn bộ vỡ vụn. Bao quát Tô Tâm Nguyệt, Mộ Ngẩm Phù cái này hai đại thiên kiêu chí tôn, QNZ toàn bộ ngã xuống tại truyền thừa tổ địa bên trong. Ta hải yêu một mực thiên phú bị các ngươi chém giết, các ngươi nhân tộc thiên tài, cũng đừng hòng sống. Huyết sát đế quân hạ đạt một thì mệnh lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, ám sát nhân tộc thiên tài. Chém giết một cái, trung điệp có thưởng. Nếu có thể chém giết bốn đại thánh địa thiên tài đứng đầu, có thể trở thành đồ đệ của hắn. Tin tức này truyền ra, toàn bộ hư không hải dương triệt để sôi trào. Vô số mộng tưởng trở thành huyết sát đế quân đệ tử hải yêu, nhao nhao cải trang dịch dung, rời đi hư không hải dương, lẫn vào nhân tộc cương vực bên trong. Càn nguyên chúa tể, trước ngươi cùng ta thương nghị sự tình, ta đồng ý huyết sát đế quân cách vô tận hư không hải dương, truyền âm cho càn nguyên chúa tể. Cái sau lập tức liền hồi phục lại. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu chấp hành kế hoạch. Càn nguyên chúa tể no y ta đã điều động hải yêu nhất tộc tộc nhân, chui vào nhân tộc cương vực bên trong, tùy thời ám sát nhân tộc thiên tiêu. Ngươi kế hoạch kia, xác định có thể thành công sao? Huyết sát đế quân hỏi. Yên tâm đi, khẳng định không có vấn đề, đây là ta nghiên cứu vô số năm tâm huyết. Càn nguyên chúa tể lòng tin 10 phần. Nghe vậy, huyết sát đế quân gật đầu. Chặt đứt đưa tin, huyết sát đế quân kia tinh hồng con người, xuyên thấu qua hư không hải dương, nhìn về phía chân trời xa xôi. Huyết sát phủ bị huyết hồng sắc bọt nước vây quanh, sát ý tràn ngập. Toàn bộ hải yêu nhất tộc trở nên khiếp sợ. Cái này một chiêu trụ kỷ nguyên, ta huyết sát đế quân chú định sẽ trở thành phạm trần vũ trụ bá chủ. Huyết sát đế quân trầm giọng nói. Một trận gió tanh mưa máu, sẽ triển khai.